Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 93, đóng gói mình lại tặng chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, đọc bản edit tại đây. Cẩn thận một chút, đi chậm một chút cũng không quan hệ. Phó Thâm đỡ ổn Lộ Tinh ở trong phòng tay cầm tay dậy hắn đi đường. Lộ Tinh ở trên giường bệnh duy trì nhân ngư trạng thái nằm suốt một tháng. Hiện tại biến trở về hình người cơ hồ muốn đã quên nên đi như thế nào Lộ. Phó Thâm nếu là không đỡ, hắn xác định vững chắc đến quăng ngã cái cầu gặm bùn. Lão công, muốn ăn đường, Lộ Tinh chiều Phó Thâm nhếch miệng cười. Khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền. So với hắn ăn đường còn muốn ngọt. Quảng cáo, dứt lời Lộ Tinh đã đem vẫn luôn tay tham tiến Phó Thâm tây trang túi. Phó Thâm mới từ công ty trở về, còn không có tới kịp thay quần áo. Lộ Tinh sờ soạng một lát, chảo ra một viên kẹo sữa. Lại là không vội vã ăn, nhét vào Phó Thâm trong tay muốn hắn xé vỏ bọc đường. Phó Thâm là nhất hiểu Lộ Tinh, thuận theo cho hắn hủy đi đường. Đưa đến Lộ Tinh bên miệng, Lộ Tinh mở ra cái miệng nhỏ đi điêu. Vô ý thức đem Phó Thâm ngón tay cùng nhau hàm đi vào. Ẩm ướt mềm mại, làm đến Phó Thâm lúc ấy liền có chút phù nhiệt. Phó Thâm nới lỏng cà vạt, lại không nghĩ Lộ Tinh được thú. Kéo lấy Phó Thâm lộ ra ngoài cà vạt đi xuống kéo. Đem Phó Thâm dáng người đè thấp, chiều Phó Thâm hì hì cười. Hắn ở khóe môi mổ một ngụm, Lộ Tinh thân xong liền bắt đầu chuyên tâm ăn đường. Cố ý vô tình phát ra tạp đi tiếng vang. Nếu không phải nghĩ Lộ Tinh thân thể còn không có hảo toàn, Phó Thâm sẽ không chút do dự đem Lộ Tinh đẩy ngã. Sau đó đem hắn từ trong ra ngoài ăn đến sạch sẽ. Lão công, Lộ Tinh thấy Phó Thâm phát ngốc, nằm căn ngón tay ở hắn trước mắt hoảng. Phó Thâm bắt lấy Lộ Tinh một bàn tay, đem hắn eo vãn trụ. Ngồi vào mép giường, Lộ Tinh đôi tay quy củ đáp ở đầu gối. Cực kỳ giống nghe lời tiểu hài nhi. Chờ đợi Phó Thâm phân phó. Lộ Tinh bị ôm lấy. Phó Thâm hô hấp hảo trọng a, lão công. Người không thoải mái sao? Lộ Tinh giọng nói đã hoàn toàn khang phục. Nhân ngư thanh âm sạch sẽ thấu triệt. Lại có vài phần thiên chân. Cùng hắn ăn kẹo sữa là một cái mùi vị. Ta ôm một cái thì tốt rồi. Phó Thâm kiệt lực ở khắc chế chính mình. Hơn một tháng không cùng Lộ Tinh làm cái loại này thân mật sự. Phó Thâm thật sự nhẫn đến đặc biệt khó chịu. Đừng nhúc nhích là được. Ác, Lộ Tinh đơn thuần đáp ứng. An phận ngồi ở Phó Thâm giữa háng. Hắn thích Phó Thâm ôm hắn. Cũng thích ôm Phó Thâm. Phó Thâm hơi thở thâm nhập cốt tủy. Làm hắn như thế nào cũng không thể quên được. Nhưng là một lát sau, Lộ Tinh liền cảm thấy không đúng rồi. Có cái nhiệt nhiệt, lại ngạnh ngạnh đồ vật ở hắn mông phía dưới bành trướng. Lộ Tinh đã không phải chưa kinh nhân sự tiểu chỗ cá. Tự nhiên rất rõ ràng Phó Thâm hiện tại là cái tình huống như thế nào. Lộ Tinh hiện tại không sợ cùng Phó Thâm làm cái loại này ngượng ngùng sự. Bởi vì nhiều lần thật thao, Phó Thâm sẽ không giống ban đầu như vậy làm hắn mông nở hoa. Muốn hay không Tinh Tinh giúp ngươi? Lộ Tinh tiến đến Phó Thâm bên tai nhỏ giọng hỏi. Có chút e lệ, như vậy có thể hay không nghẹn hư? Phó Thâm đôi mắt chừng lớn một cái độ cung. Ta đây không đi vào. Phó Thâm thật sự có chút chịu không nổi. Trực tiếp đem Lộ Tinh áp phiên ở trên giường. Lấp kín hắn kẹo sữa vị miệng, mới vừa hôn không mấy khẩu, phòng môn đột nhiên khai. Hứa Viện đứng ở cửa vị trí, ngơ ngác nhìn về phía trên giường ôm làm một đoàn hai người. Phó Thâm cùng Lộ Tinh đồng thời ngơ ngẩn. Hứa Viện cũng không dự đoán được mở cửa chính là cảnh tượng như vậy. Này vợ chồng son cư nhiên ban ngày tuyên dâm. Khụ, Hứa Viện thoáng xấu hổ. Cái kia ta đi trước ăn cơm. Các ngươi tiếp tục, nói xong, môn lại bị Hứa Viện đóng lại. Lộ Tinh mặt đỏ đến giống cái chứa đầy khí khí cầu. xả quá chăn che trên đầu. Phó Thâm bị như vậy một làm, phía dưới huynh đệ đều ngượng ngùng tinh thần. Chúng ta ăn cơm trước đi. Hứa Viện xuống lầu đối phòng bếp A-di nói. Phó Thâm cùng Lộ Tinh thật muốn tiến hành thâm nhập giao lưu, phòng chừng một chốc sẽ không xuống lầu. Là, A-di bắt đầu bố trí cơm trưa. Kết quả không đại hội nhi Hứa Viện liền thấy Lộ Tinh chạy chậm từ thang lầu trên dưới tới. Trên mặt màu đỏ còn không có tiêu. Mụ mụ, Lộ Tinh hướng Hứa Viện vấn an. Theo sau ngồi vào chính mình ăn cơm vị trí đi. Cũng chưa dám cùng Hứa Viện đối diện. Tiếp theo, Phó Thâm cũng xuống dưới. Chỉ là vẻ mặt không thỏa mãn. Hứa Viện không đề chuyện vừa rồi. Người một nhà bắt đầu ăn cơm. Mẹ, ngài khi nào xuất ngoại? Phó Thâm hỏi. Hứa Viện về nước đã một tháng. Hiện tại Lộ Tinh hảo đến không sai biệt lắm, phòng chừng cũng nên xuất ngoại. Tuần sau không phải ngươi sinh nhật sao? Chờ cho ngươi khánh xong sinh, ta liền đi rồi. Ngươi ba đều thúc giục ta rất nhiều lần. Hứa Viện yêu nhã ăn mâm đồ ăn. Phong tư trác vận, phi thường có nữ nhân mùi vị. Ngày thường ta ở thời điểm hắn chê ta lải nhải. Hiện tại lại nghĩ ta trở về. Nam nhân thật đúng là khó tạm chấp nhận. Hứa Viện còn ý vị thâm trường nhìn mắt Phó Thâm. Hiển nhiên nàng trong miệng khó tạm chấp nhận nam nhân cũng bao gồm Phó Thâm. Phó Thâm sinh nhật, Lộ Tinh ăn cái gì động tác dừng lại. Theo Phó Thâm cho hắn gắp đồ ăn, cái tay kia nhìn về phía Phó Thâm. Đã không mấy ngày rồi, Lộ Tinh còn không có cấp Phó Thâm chuẩn bị quà sinh nhật. Hơn nữa đây là hắn bồi Phó Thâm vượt qua cái thứ nhất sinh nhật. Cần thiết phá lệ coi trọng. Liền ở nhà làm đi. Đi ra ngoài người nhiều mắt tạp. Phó Thâm ý tứ Hứa Viện tự nhiên minh bạch. Lộ Tinh mới ra quá sự, Phó Thâm đương nhiên không yên tâm. Người ăn sinh nhật đương nhiên đều nghe ngươi. Lộ Tinh yên lặng ăn cơm, vắt hết óc suy nghĩ đến tột cùng muốn đưa thứ gì cấp Phó Thâm. Cơm trưa sau, Hứa Viện đi chúc cư. Lộ Tinh nói muốn đi tìm Ôn Tồn. Phó Thâm đã biết Ôn Tồn là nhân ngư, lại còn có Hoài Tần Húc hài tử, tự nhiên đối hắn lại không kiêng kỵ. Đáp ứng đến còn tính sảng khoái. Ôn Tồn bụng 4 tháng, Xuân Y căn bản che không được hắn dựng bụng. Phó Thâm ngươi không được a, Tần Húc bắt được cơ hội trêu chọc Phó Thâm. Nhà của chúng ta Ôn Tồn đều 4 tháng, nhà các ngươi còn không có động tĩnh. Có phải hay không ngươi không dễ chịu nhi? Tần Húc dùng vai để Phó Thâm hai hạ, trên mặt đều là vui đùa trào phúng. Phó Thâm không hé răng nhìn hắn một hồi lâu. Tần Húc là thật là đắc ý vênh váo. Đúng rồi, nhà ngươi đều xử lý hảo. Phó Thâm quan tâm khởi đứng đắn sự tới. Ôn Tồn lại quá mấy tháng đều phải sinh. Ngươi không có khả năng làm hắn vẫn luôn như vậy không danh không phận đi. Về sau hài tử sinh hạ tới ngươi lại là cái gì tính toán? Phó Thâm vĩnh viễn đều là như vậy, phải cụ thể. Yên tâm đi, này đó ta đương nhiên là có tính toán. Tần Húc ghé vào ban công vòng bảo hộ thượng. Từ với cố đi rồi, ta đại ca thay đổi rất nhiều. Ôn Tồn bị ta tiếp trở về. Ta đoán hắn đại khái đã biết, nhưng là hắn không phát tác. Liền chứng minh hắn là ngầm đồng ý, đến nỗi ra ra bên kia ta sẽ tự mình đi cùng hắn nói. Hắn không đồng ý cũng không quan hệ. Ta cùng Ôn Tồn là nhất định phải ở bên nhau. Tần Húc tràn đầy lời thề son sắt. Phó Thâm thật sự rất khó đến xem hắn như vậy nghiêm trang. Bên này Phó Thâm cùng Tần Húc chính liêu. Phòng khách Lộ Tinh cùng Ôn Tồn sóng âm giao lưu cũng ở chặt chẽ tiến hành. Lộ Tinh đem chính mình phiền não nói cho Ôn Tồn. Ôn Tồn nghe xong cười không ngừng. Ta cảm thấy ngươi nếu là đem chính mình đưa cho Phó Tổng, hắn liền sẽ thực vui vẻ. Lộ Tinh vò đầu. Chính mình chính là Phó Thâm nha, vì cái gì còn muốn đưa? Lộ Tinh bắt đầu hướng Thâm tưởng. 3 ngày sau, Phó Thâm sinh nhật. Bạn bè thân thích ngồi vây quanh một đoàn cấp Phó Thâm sướng sinh nhật ca. Từ khi Phó Thâm thành niên này vẫn là lần đầu tiên. Dĩ vãng mấy năm Phó Thâm đơn giản thỉnh đại gia ăn bữa cơm liền kết thúc. Hiện tại có thể có như vậy chuyển biến tất cả đều là bởi vì Lộ Tinh. Phó Thâm thổi ngọn nến. Lộ Tinh phùng thân thủ làm bánh kem. Cười nhìn về phía Phó Thâm. Lộ ra đẹp tiểu bối nha. Chờ một chút, còn không có hứa nguyện đâu. Nghiêm Đào ngăn lại đang chuẩn bị thổi khí Phó Thâm. Đúng đúng đúng, mau hứa nguyện. Một đống người ồn ào. Phó Thâm bất đắc dĩ cười. Nhưng là cười tất cả đều là hạnh phúc. Nhắm mắt bắt đầu hứa nguyện. Một lát, Phó Thâm trợn mắt. Một hơi đem ngọn nến toàn thổi tắt. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Nghiêm Đào đi đầu lại bắt đầu ồn ào. Tức thì toàn trường đều nhịp. Hôn một cái. Lộ Tinh tuy rằng thẹn thùng. Nhưng là thực thuận theo liền nhắm hai mắt lại. Chờ đợi nghênh đón Phó Thâm hôn môi. Phó Thâm hơi thiển cười. Đem Lộ Tinh bế lên tới. Thu ở trong ngực hôn môi. Bất quá cũng không có liên tục bao lâu. Bảo bối của hắn ngượng ngùng một mặt. Đương nhiên chỉ có thể chính hắn thấy. Thiết bánh kem đi. Hứa Viện đem thiết bánh kem công cụ đưa cho Phó Thâm. Phó Thâm thong dong tiếp nhận. Từng khối đem bánh kem phân thiết hảo. Sau đó thân thủ đưa cho đại gia. Bất quá mọi người bắt được bánh kem cũng chưa vội vã ăn. Hôm nay Phó Thâm là vai chính đến hắn ăn trước đệ nhất khẩu. Lộ Tinh khối một đại muỗng bánh kem đút cho Phó Thâm. Phó Thâm ăn vào miệng. Một ngụm cắn đi xuống. Liền nghe, cách, ngay sau đó Phó Thâm lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu. Biểu tình dị thường thống khổ. Móc ra khăn tay. Từ trong miệng phun ra vài thứ. Nhà nát, Phó Thâm che lại quai hàm. Vừa thấy khăn tay thượng đồ vật. Ngay sau đó trợn tròn mắt. Một cái chói lọi chân châu. Này chân châu là Lộ Tinh bỏ vào đi. Hơn nữa, không ngừng một viên. Lộ Tinh là lấy chân châu làm nhân. Hắn cảm thấy như vậy mới càng có ý nghĩa. Quên nói cho ngươi. Lộ Tinh đau lòng Phó Thâm nha. Phó Thâm kia quẫn bách dạng. Đem cả nhà đều chọc cười. Kỳ thật tất cả mọi người biết Lộ Tinh dùng chân châu làm nhân. Chỉ có Phó Thâm bị chẳng hay biết gì. Đại gia liền chờ xem hắn chê cười. Thiếu chút nữa đem nhà khái nát. Phó Thâm kéo Lộ Tinh đỉnh đầu. Đêm tiệm Thâm, bằng hữu người nhà sôi nổi tan đi. Phó Thâm đưa xong khách chuẩn bị về phòng mới phát hiện Lộ Tinh giữ cửa cấp khóa. Tinh Tinh, Phó Thâm ở biên gõ cửa biên kêu. Chờ một chút lại tiến vào. Lộ Tinh ở bên trong trả lời. Nghe thanh âm có chút hoảng loạn. Phó Thâm nhỏ không thể nghe thấy cười. Phòng trừng tiểu gia hỏa này lại ở chơi cái gì tiểu xiếc. Nhẫn nại tính tình chờ Lộ Tinh cho phép hắn đi vào. Ước chừng 10 phút, Lộ Tinh rốt cuộc mở miệng làm Phó Thâm tiến vào. Còn quản gia tốt kia có dự phòng chìa khóa. Phó Thâm cầm qua đây mở cửa. Phòng nội cùng tầm thường không có gì bất đồng. Lộ Tinh đã ở trên giường nằm hảo. Chẳng qua hắn dùng chăn che lại chính mình. Liền cái đầu cũng chưa lộ ra ngoài. Tinh Tinh, Phó Thâm kêu hắn. Lộ Tinh ở trong chăn giật giật. Phó Thâm một phen vén lên chăn. Cơ hồ là đồng thời. Lộ Tinh bổ nhào vào trên người hắn. Treo ở hắn bên hông. Phó Thâm tập trung nhìn vào. Lộ Tinh này áo liền quần rất có chút quen mắt. Phó Thâm tức thì nhớ tới đây là phía trước Nghiêm Đào đưa. Lộ Tinh loát phía dưới đỉnh cặp kia hồ ly lỗ tai. Chủ nhân, Phó Thâm yết hầu lung. Này quá đột nhiên, Tinh Tinh, người như thế nào? Lộ Tinh bộ dáng này quá đáng yêu. Hơn nữa hắn vừa rồi kia dây thanh làm nũng chủ nhân. Phó Thâm đã không thể bình tĩnh. Thích sao? Lộ Tinh ngượng ngùng giấu ở đáy mắt. Chỉ cần có thể làm Phó Thâm vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Phó Thâm nói không ra lời. Nào có không thích, thích sao thích sao. Lộ Tinh hoảng Phó Thâm cánh tay. Một bộ truy nguyên bộ dáng. Còn cố ý vô tình dùng hắn hồ ly lỗ tai đi cọ Phó Thâm nách. Thấy Phó Thâm không phản ứng. Lộ Tinh cảm thấy chính mình bị lừa. Nghiêm Đào rõ ràng nói cho hắn chỉ cần hắn như vậy kêu Phó Thâm. Phó Thâm nhất định sẽ đặc biệt thích. Lộ Tinh có chút nhụt chí. Kết quả Phó Thâm đem hắn bế lên tới. Làm hắn hai chân kẹp ở bên hông. Người những lời này, cùng ai học, Phó Thâm chống lại Lộ Tinh chán. Hắn mới không tin Lộ Tinh chính mình có thể nói ra nói như vậy. Nghiêm Đào, hắc hắc, Lộ Tinh xoay vòng con ngươi. Trực tiếp liền đem Nghiêm Đào cấp bán. Làm sao vậy? Lộ Tinh xem Phó Thâm như suy tư gì. Ngày mai đi đem hắn đánh một đốn cho hả giận. Dậy hư tiểu bằng hữu. Phó Thâm xem Lộ Tinh ánh mắt không còn nữa mới vừa rồi. Lộ Tinh có chút sợ hãi. Kia, hiện tại, làm cái gì? Lộ Tinh đè nặng giọng nói nhỏ giọng hỏi. Hiện tại, Phó Thâm chiều Lộ Tinh để sát vào. Thanh âm đã trở nên ái muội. Đương nhiên là thu thập không nghe lời tiểu bằng hữu. Phó Thâm nhìn đến Lộ Tinh quên đi ở một bên đuôi cáo ánh mắt trở nên thâm trầm. Cách chương.